Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, hiểu lầm. Hạ gia, Lý Mục mang theo Đình Đình đi vào cấm địa nơi sâu xa. Đầu tiên là một trận mê vụ, không thấy rõ trước mắt tất cả. Đình Đình vẻn vẹn ôm lấy Lý Mục cánh tay, sợ mình làm mất rồi. Mê vụ sau khi, bỗng trước mắt biến đổi, cao tới kiều mộc, kỳ dị hoa cỏ từ bên cạnh xẹt qua, khúc kính tĩnh mịch, cảnh sắc vạn ngàn, đẹp quá a. Đình Đình không nhịn được kêu lên, ôm Lý Mục cánh tay lỏng ra, đẹp, chúng ta sau đó sẽ ngủ ở trong sơn cốc này được rồi. Lý Mục nói, lần trước tới chỗ này liền thích nơi này, yên tĩnh, nguyên khí nồng nặc, sợ kinh động vị kia bán bộ hư cảnh, sẽ không dám đi vào trong. Bây giờ, cũng là hư cảnh cao thủ, những cấm chế này đối với hắn mà nói, không có bao lớn tác dụng, lại càng không dùng lo lắng bị Hạ gia lão tổ phát hiện, sẽ mang đến phiền phức. Phía thế giới này, cường giả vi tôn, được, Đình Đình hưng phấn nói. Lý Mục trực tiếp chạy về phía thung lũng một chỗ vách núi. Sử dụng kiếm ở trên vách núi tạc ra hai thất vừa nghe động phủ. Từ hệ thống không gian lấy ra giường hàn ngọc đặt ở Đình Đình phòng ngủ. Ở phòng ngủ của mình tước ra một tấm tảng đá giường. Giường hàn ngọc, tỏa ma tỉnh chúng thăm đến một phần thưởng. Nằm ở trên giường luyện công. Một năm bù đắp được 10 năm. Hàn ngọc thiên hạ trí âm dồn hàn thực vật. Ngồi nằm bên trên. Tâm hỏa tự thanh, tránh được miễn tẩu hỏa nhập ma. Đình Đình, ở đây rất cô độc. Người sợ sệt sao? Không sợ tương đương, Lý Mục nở nụ cười. Mười mấy tuổi hài tử, chính là học tập giao lưu tốt đẹp tuổi. Làm sao có thể ngồi được? Bắt đầu nửa tháng, Đình Đình đối với cấm địa thung lũng hết thảy đều tốt kỳ. Cành cây, đóa hoa, sâu, chim nhỏ, mỗi ngày đều là tiếng cười cười nói nói. Hai tháng sau, Đình Đình đối với những này, bạn chơi, không cảm thấy kinh ngạc. Tu luyện ở ngoài, mỗi ngày cùng con kiến, sâu tán gẫu. Lại qua hai tháng, Đình Đình có chút không kiên nhẫn. Trên mặt ít đi tia nụ cười, có thêm phân ưu sầu. Ngày hôm đó, Lý Mục từ trong tu luyện tỉnh lại. Hư cảnh nhất tầng đỉnh cao, tu vi củng cố hạ xuống lại tiến một bước. Nhiều ngày đánh dấu thưởng cũng tất cả đều dùng. Đình Đình, hôm nay chúng ta xuất cốc đi. Lý Mục gật đầu, chính trực hoạt bát hiếu động tuổi. Có thể ở lại thung lũng gần 5 tháng, cũng là khó cho nàng. Có điều, này 5 tháng, Đình Đình tu vi tăng nhanh như gió. Chỉ thiếu chút nữa đi vào ngự linh cảnh. Không tới 11 tuổi tiên thiên đỉnh cao. Trung Châu Thánh Địa e sợ cũng không mấy cái. Những kia cái ngự linh cảnh thiếu niên, cái nào sau lưng không phải gia tộc khổng lồ, dùng vô số tài nguyên trồng chất lên. Hay lắm, nghe được Lý Mục muốn đi ra ngoài đi một chút, Đình Đình cao hứng nói. Sau đó nhảy nhót liên hồi, hướng về trong cốc bạn chơi cáo biệt. Lý Mục mang theo Đình Đình rời đi cấm địa. Mới ra cấm địa, chỉ thấy một nữ hài canh giữ ở cấm địa bên cạnh. Nhìn thấy Lý Mục kinh ngạc một hồi, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Lão tổ, là ngươi sao? Nói xong, vừa liếc nhìn bên cạnh Đình Đình, mắt lộ ra ước ao. Không phải tương đương, lão tổ. Ta, không phải. Nữ hài sửng sốt một chút. Làm sao không phải? Ngươi không phải từ trong cấm địa ra tới sao? Nàng canh giữ ở cấm địa khẩu đã nửa tháng, mãi mới chờ đến lúc đi ra một ông lão. Ngươi nói không phải cũng không phải là. Ta thật không phải là. Lý Mục vô cùng tự nhiên. Hắn ông lão này mạo là dịch dung có được. Lão tổ, người đừng nói giỡn. Ta thật sự có chuyện. Người liền các ngươi lão tổ dung mạo ra sao cũng không biết. Không biết. Lão tổ đã có hơn 50 năm đều không có ra cấm địa. Nữ hài lắc đầu một cái. Ta xác thực không phải là các ngươi lão tổ. Ta đi rồi. Đừng đi. Ta thật sự có chuyện. Nữ hài ngăn ở Lý Mục trước mặt. Mặc kệ là người không phải lão tổ. Từ bọn họ Hạ gia trong cấm địa đi ra. Tất nhiên là cùng Hạ gia có quan hệ cao nhân. Lưu Hoài Đình nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn một lúc. lại nhìn chằm chằm cô gái một chút, đầu vòng tới vòng lui, hình như có rõ ràng, vừa tựa như không hiểu. Gia Gia, hắn là Hạ gia nữ. Lưu Hoài Đình lôi một hồi Lý Mục tay, thấp giọng nói, nhà tương đương Hạ gia nữ. Lý Mục sửng sốt một chút, chẳng trách có thể xuất hiện tại cấm địa trước, còn gọi hắn lão tổ. Quét một hồi nữ hài, phát hiện nữ hài ống tay áo tú một hạ chữ. Năm đó Lưu Ngọc mang theo Hạ Vô Cực mấy người ống tay áo cũng tú một chữ như thế. Qua mấy thập niên rồi, cũng không biết Lưu Ngọc mấy người bằng hữu kia thế nào. Nếu như vẫn còn, cũng đều hơn 60 đi. Đúng, lão tổ, nữ hài cung kính nói. Ta không phải là các ngươi lão tổ, người cũng đừng gọi ta lão tổ. Lý Mục vung vung tay, sau đó như là nhớ tới cái gì tựa như, nói tiếp, ta nghĩ hỏi thăm một chuyện. Lão gia ngài mời nói. Hạ quốc cửu hoàng tử Lưu Ngọc ngươi biết không? Lý Mục hỏi, lo lắng Bách Linh Cốc có bao nhiêu cái gọi Lưu Ngọc. Bỏ thêm một câu hạ quốc, biết, nữ hài ánh mắt sáng ngời, liền vội vàng gật đầu. Lưu Ngọc mẫu thân, ngươi có biết sao? Nữ hài lại một lần nữa gật đầu. Nàng ở đâu? Hạ gia khu vực hạch tâm một tòa bên trong khu nhà nhỏ. Nằm tóc hoa râm nữ nhân, ngoại trừ tóc bạc ở ngoài, trên mặt nữ nhân nếp nhăn cực nhỏ, tựa như già mà dê phong vận dư âm. Nương tương đương ta đã trở về. Ngoài cửa truyền đến giọng cô gái. Thì âm a, nhìn thấy Ngọc Nhi không? Hắn xuất quan sao? Trên ghế, bán lão từ nương chậm rãi nhặt lên thân thể nói. Vẫn không có, đều nhiều năm như vậy. Ngọc Nhi sẽ không thật sự có chuyện chứ? Nương, đừng lo lắng, ngày hôm nay có người muốn gặp ngươi. Ai nhỉ? Ta cũng không biết. Hắn nói hắn là ngài cố nhân. Ta nhìn không giống. Hạ Thi âm bĩu môi nói. Lúc nào lão tổ cùng nương nhận thức? Người đem người mang đến. Tĩnh Phi sau này nhìn. Nghi hoặc, còn có hiếu kỳ. Người tới rốt cuộc là ai? Nàng ở hạ gia nào có cái gì cố nhân? Lý Mục từ ngoài sân đi vào. Nhìn chằm chằm Tĩnh Phi trên mặt lộ ra mỉm cười. Tĩnh Phi cau mày. Cố gắng nghĩ lại. Hồi lâu, Tĩnh Phi trên mặt lộ ra bừng tỉnh. Tiếp theo trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Ngươi là tiểu Lý Tử. Thanh âm khàn khàn mang theo nghẹn ngào. Lý Mục hướng bên cạnh người Hạ Thi âm phất tay một cái. Ra hiệu rời đi, cố nhân gặp lại, có nhiều lắm lời muốn nói. Hạ Thi âm trên mặt mang theo không muốn từ trong sân đi ra. Tiểu Lý Tử, có ý gì? Lão tổ nhũ danh sao? Hiếu kỳ, hết sức hiếu kỳ. Có thể nàng lại không dám trở lại nghe trộm. Nhìn ngoài sân, ngồi xổm ở góc tường đùa con kiến Lưu Hoài Đình. Hạ Thi âm bước chân nhanh hơn hai phần. Tiểu muội muội, ngươi tên là cái gì tên a? Ta tên Lưu Hoài Đình. Người khác đều gọi ta là Đình Đình. Ta năm nay 10 tuổi. Tỷ tỷ ngươi bao lớn? Đình Đình nói. Dường như rất lâu không có ai nói chuyện với hắn. Một cái miệng để hỏi liên tục. Ạch tương đương ta tên Hạ Thi âm. Tuổi tác sao? Chấm ngoặc kép. Hạ Thi âm sờ sờ gò má. Nàng năm nay đều hơn 60. Chỉ là đối với thánh cấp võ giả tới nói. Ở độ tuổi này còn rất trẻ. Những năm này vẫn duy trì trước đây dung mạo. Ồ tương đương ngươi tiên thiên đỉnh cao rồi. Bỗng nhiên. Hạ Thi âm phát hiện một cái ghê gớm chuyện tình. Con mắt trừng mắt viên viên. Đình Đình, ngươi thực sự là 10 tuổi. Đương nhiên 10 tuổi rồi. Đình Đình trừng mắt con ngươi. Chậm rãi lùi về sau. Làm sao cảm giác vị tỷ tỷ này trong nháy mắt đáng sợ như vậy. Khà khà tương đương, Hạ Thi âm nở nụ cười. Sau đó, lại có chút muốn khóc. 10 tuổi tựu thành tiên thiên đỉnh cao rồi. Nàng 10 tuổi đang làm gì thế? Đáng thương a. Sau khi sắc mặt tái biến, ánh mắt có thêm một tia hy vọng, có thể nuôi dưỡng được một 10 tuổi tiên thiên đỉnh cao. Nhất định là lão tổ. Đình Đình, ngươi là tại sao biết lão? Ra ra đây, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.